xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73 thất bại. Tần Ngư căng thẳng thần kinh lơi lỏng mở ra. Ám đạo này nước mắt cuối cùng không bạch lưu. Dưới lầu phòng khách lớn, Tần gia đám người hầu một đám đều thân kinh bách chiến. Ở trên lầu các loại động tĩnh truyền đến khi như cũ trầm ổn, chọc đến Cao đại trạng mấy cái trợ thủ đồ đệ đứng ngồi không yên, cũng liền cái kia nữ luật sư chấn định. Đương nhiên, Cao đại trạng càng chấn định, ánh mắt phiêu một cái qua đi, còn lại người cũng không dám hỏi nhiều. Không một hồi, bác sĩ tới, vội vàng lên lầu, một lát sau, Tần Phong xuống dưới, giống như cái gì cũng không phát sinh quá, mang Cao đại trạng cùng cái kia nữ luật sư vào hắn thư phòng. Trên lầu, trường hợp Mạc Danh xấu hổ, bị Trương Thúc đè nặng. Tần Cầu trừng mắt Tần Ngư, ánh mắt kia cùng muốn ăn nàng dường như. Không ngoài vừa mới bác sĩ cấp Tần Ngư nhìn lúc sau, vẻ mặt xấu hổ nói. Đại tiểu thư này bụng có thể là, Tần Ngư đánh chết không chịu ở trước mặt mọi người thừa nhận chính mình chế tạo hàng giả, bởi vậy ra mặt dày nói. Ta cảm thấy ta hiện tại cái này trạng thái hẳn là sắp tới đem mang thai cùng đã mang thai cái kia huyền diệu trạng thái chi gian. Đại thúc ngươi cảm thấy đâu? Này đại tiểu thư ánh mắt có chút âm hiểm dọa người a, bác sĩ. Ngạch, đại khái, có thể là đi. Hắn tưởng lau lau cái trán mồ hôi lạnh. Nếu cái này trạng thái thực vi diệu, kia hào hào hầu hạ cũng không sai a. Tề Uẩn vô ngữ đến nhìn Tần Ngư mặt dày vô sỉ yêu cầu Trương Thúc một đống lớn chiêu cố. Người sau sụ mặt cũng không cự tuyệt, nhưng Tần Cầu phải bị an bài lên. Tần Phong là không muốn lại làm hắn cùng Tần Ngư tiếp xúc, muốn đem hắn lộng tới hắn cái kia biệt thự đi. Khẳng định là giam giữ, Tần Ngư cũng biết không thể được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ nói chính mình ngày mai còn muốn đi xem hắn. Tần Cầu lúc này cũng coi như thanh tình, nhìn đến Tần Ngư chiều hắn chớp mắt liền đã hiểu, an an phận phận đi rồi, cũng không phản kháng. Vì biểu đạt chính mình không phải ở nói giỡn, Tần Ngư còn riêng đưa đến cửa. Trương Thúc tỏ vẻ đại tiểu thư ngươi có thể đổi hào quần áo lại xuống dưới, không cần ăn mặc áo tắm dài nơi nơi chạy. Đã biết, Tần Ngư nghe xong, sau đó nghe được người hầu tới thông truyền, nói có đại tiểu thư bằng hữu tới. Khẳng định là Hề Cảnh. Hề Cảnh thực mau thông qua bên ngoài môn quan đảo biệt thự bên này, Tần Ngư vừa thấy nàng liền mắt sáng rực lên, chạy tới nghênh đón. Áo tắm dài, đùi đều lộ ra tới. Trương Thúc, rời nhà 10 năm đại tiểu thư trở về mấy ngày, cảm giác chính mình già rồi 10 tuổi. Hề Cảnh phía trước nhìn đến Tần Ngư cấp Tần gia nhà cũ địa chỉ tương đối thiên, liền tính là tạp thời gian cũng sợ có vạn nhất, huống chi nàng cũng không phải nhân vật nào, sớm đến gì đó cũng không cái gọi là, ít nhất so tới trễ hoặc là đến không được hảo. Tính cách ổn trọng Hề Cảnh chiếu cố hảo tự mình mụ mụ liền lên đường. Xoay hai chiếc giao thông công cộng tới rồi địa phương, bất quá nàng phát hiện giao thông công cộng tài xế đối nàng ở chỗ này xuống xe có chút khác thường ánh mắt. Nàng xem đã hiểu, lại chưa nói cái gì, xuống xe sau liền quản chính mình hướng rộng lớn thanh u trên đường đi đến. Ai, thời buổi này này thế đảo, xinh đẹp cô nương đều bị kẻ có tiền lộng đi lạc. Tài xế cố tự cảm khái, mặt khác hành khách cũng đáp hai câu, xe tiếp tục đi phía trước khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này địa phương là toàn bộ trong thành nổi tiếng nhất người giàu có khu, lại không phải mặt sau quật khởi những cái đó xa hoa tiểu khu, mà là đặt móng vài thập niên thậm chí trăm năm gia tộc nhà cũ căn cứ. Truyền thuyết phong thủy cực hảo, này đây sớm nhiều năm trước chính là hào môn tổ nghiệp phúc ấm nơi, Tần gia cũng không ngoại lệ. Nàng dọc theo đường xe chạy đi lên đi, ngẫu nhiên có thể thấy một ít cao lớn trong sáng cây bạch dương. Cũng có thể nhìn đến rất nhiều cây ăn quả, còn có thể nhìn đến rất nhiều hy hữu cao lớn hoa thụ chủng loại, cũng hoặc là nhìn đến tư nhân thành lập nhà ấm trồng hoa, to như vậy pha lê phòng ở, bên trong tất cả đều là hoa, có người hầu qua lại. Nàng cũng chỉ nhìn vài lần, tâm tình có chút ngưng trọng, nàng cảm giác được chính mình cùng thế giới này không hợp nhau. 15 phút sau, nàng cảm giác được chính mình không phải cùng thế giới này không hợp nhau. Mà là cùng người nào đó không hợp nhau. Áo tắm dài, ướt tóc, chạy, Hề Cảnh vô ngữ lại xấu hổ. Vưu là Tần Ngư một lại đây liền ôm lấy nàng, biểu đạt nguyên vẹn nhiệt tình, nhưng nàng không biết theo ai. Thẳng đến mặt sau có xe tích tích canh, sau này vừa thấy, lại là hai chiếc xe thể thao. Bên trong nhà giàu công tử chính chiều tham đầu tham não, tựa hồ có chút chần chờ, nhưng dán hề cảnh ánh mắt thật là lửa nóng. Tần Ngư lần này không ra mặt, chỉ là cấp bảo an bên kia đánh cái thủ thế liền có người đi ra ngoài giao thiệp, kia mấy cái nhà giàu công tử quả nhiên hậm hực mà đi. Không biện pháp, không thể trêu vào Tần gia, địa phương xa xôi điểm, xài lang chó hoang đặc biệt nhiều, đem ngươi dọa tới rồi đi. Hề cảnh khẳng định bị dây dưa, còn hảo đối phương không tính đặc biệt quá mức, không có ngạnh tới. Tần Ngư có chút lòng còn sợ hãi, lại ngó hề cảnh. Ngươi như thế nào cũng không tiếp điện thoại, ta phía trước đánh qua điện thoại cho ngươi, muốn cho ngươi đừng tới. Hề cảnh sửng sốt, đừng tới, không phải phía trước còn một bộ thực hy vọng nàng tới bộ dáng sao. Nàng đảo không phải buồn bực Tần Ngư cái gì, mà là có khác suy đoán. Trong nhà đã xảy ra chuyện sao, thường xuyên động bất động tới vừa ra, đi ta biệt thự chỗ đó đi, hôm nay bên này vô pháp đãi. Tần Ngư không tính toán lưu nhà cũ, liền mang theo hề cảnh hồi chính mình bên kia biệt thự. Trương Thúc dường như quá Tần Phong thái độ, cũng không ngăn cản, chỉ là liếc mắt một cái Tần Ngư áo tắm dài, nói. Đại tiểu thư, ngày này áo tắm dài nên, ta qua đi liền thoát, lập tức thoát, đừng nóng vội. Trương Thúc lại nhìn hề cảnh, chung quy cái gì cũng chưa nói. Thôn trang rất lớn, vài căn biệt thự đều là Tần gia chủ gia thành viên có được, giống Tần Ngư cùng Tần Cầu liền sớm các có một đống. Tần Ngư này một đống khoảng cách chủ trạch cũng liền cách một mảnh 10 mẫu đất lớn nhỏ Lam Hoa Doanh mà. Quả nhiên vẫn là chính mình địa phương hảo, tuy rằng Tần Ngư một lần cũng không có tới quá, không biện pháp, nàng nghĩ đến cũng nên nhớ cùng nhà cũ những người đó cùng nhau trụ hảo kịp thời xử lý nhiệm vụ, nhưng nghĩ hôm nay nhiệm vụ tới 2-3 sóng, cũng nên ngừng nghỉ. Mở ra tủ lạnh, phát hiện bên trong ăn uống đều có, Tần Ngư yên tâm. Uống cái gì? Tần Ngư không đem hề cảnh đưa người ngoài, người sau lại chỉ cần thủy. Tần Ngư suy nghĩ một chút, đem chính mình muốn uống coca đổi thành thủy. Hề cảnh thấy được nàng động tác, mày liễu nhẹ dương, Tần Ngư đứng đắn giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ nhân dáng người là muốn nghiêm túc bảo trì, không thể quá không quy củ, ngươi không cũng uống thủy sao? Vừa mới lấy coca chính là ai? Hề cảnh thu hồi mắt. Cúi đầu khai nước khoáng, trường chỉ nhỏ dài, con mắt sáng tố lãnh. Ta ăn không mập, uống coca cũng sẽ không, chỉ là tưởng uống nước mà thôi. Ăn không mập, phi, ghét nhất có người ở trước mặt ta nói loại này lời nói. Tần Ngư mỉm cười, hảo xảo, kỳ thật ta cũng ăn không mập, trong đầu tràn đầy kiều kiều trào phúng nhạo báng, nhưng Tần Ngư không có nửa điểm dao động. Hề cảnh uống một ngụm thủy, liếc nàng liếc mắt một cái. Trở về một câu. Nga, Tần Ngư, tức giận, bất quá hề cảnh chưa đi đến chủ trạch, tự không biết Tần gia vừa mới ra cái dạng gì chuyện này, dù sao hôm nay nàng là tới bồi Tần Ngư. Nhưng cái gì đều không hỏi, duy trì nàng cao lãnh, nhưng Tần Ngư hiểu được đây là người này lễ nghi. Bất luận thân sơ, chớ có hỏi mịt mờ, cùng người như vậy ở chung, ngược lại so cái gọi là thân nhân tới làm người thoải mái. Ít nhất so với kia vị Tần ba ba thoải mái, chủ trạch tới tin tức, buổi tối làm Tần Ngư cùng nàng bằng hữu đều qua đi ăn cơm, bởi vì buổi tối có khách nhân. Cao đại trạng, hôm nay đều biến thành như vậy còn có tâm tư mời khách ăn cơm. Ngươi cũng là lợi hại ta Tần ba ba, bất quá Tần Phong khẳng định có mục đích của hắn. Tần Ngư trực giác cự tuyệt, lý do chính là, ta thân thể không quá thoải mái, này lý do thật là thử lần nào cũng linh a. Baidu thượng nhất thường dùng lý do ngươi biết không? Nhưng hề cảnh cùng người hầu sắc mặt đều thay đổi, bởi vì Tần Ngư chân phía dưới đích xác có huyết lưu ra tới, hơn nữa là từ đùi lưu lại. Mà lúc đó, Tần Ngư trong đầu truyền đến kiều kiều hoảng sợ thanh âm. Đột nhiên tính nhiệm vụ thất bại, trừng phạt có hiệu lực, tấu chương xong, cách chương.